Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 588. Nằm cũng trúng đạ một bộ chiền tơ vàng gấm áo khoác hương đỏ nhạt bách hợp váy nữ nhân, năm gần 50 tuổi lại bảo dưỡng thích đáng, lúc này chính thướt tha đi vào chính điện phía sau đi theo một người 28-29 trên dưới, xanh thẳng trường bào nam tử tóc dài cao cao thúc khởi, sinh đến cũng coi như là trắng nõn. Thần thiếp gặp qua đại vương, gặp qua vương hậu, người dưỡng đến hảo nhi tử. Đại vương không nói hai lời, túm lên một cái nghiên mực liền chiều Lâm Quý Phi chán thượng ném tới. Lâm Quý Phi lập tức đại kinh thất sắc, đột nhiên phủ phục trên mặt đất run run phát run hỏi. Không biết đại vương, tại sao như vậy tức giận bừng bừng. Bang, nghiên mực nện ở Lâm Quý Phi bên chân, sợ tới mức Quý Phi hoa dung thất sắc. Người còn có mặt mũi hỏi quả nhân, đại vương qua lại ở bậc thang đi tới đi lui, nổi trận lôi đình nói. Người như thế nào không đi hỏi một chút chính mình dưỡng hảo nhi tử. Quảng cáo, tam vương tử Mạc Đằng lập tức quỳ xuống, liên thanh kêu hoan nói. Phụ vương, nhi tử rốt cuộc phạm vào chuyện gì? Ngài muốn như vậy đối đãi mẫu phi, này có phải do ngươi chính mình sao? Đại vương một phen túm lên án tượng hình bán nguyệt ngọc bội. Bang, một chút ném ở Mạc Đằng trên mặt, quả nhân nhớ rõ, đây là ngươi 10 tuổi sinh nhật ngươi mẫu phi trước mặt mọi người tặng cho ngươi lễ vật. Có phải hay không này khối? Phía sau còn có khắc ngươi đằng tử. Mạc Đằng vẻ mặt kinh hoàng, vội vàng kêu lên, phụ vương, này ngọc bội vì sao sẽ tại đây, ta trước 2 ngày cũng đã bị mất này khối ngọc bội. Phụ vương minh giám, đại vương nơi nào tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, tiến lên một chân liền đem nhi tử đá phiên trên mặt đất. Hỗn chướng đồ vật, sớm không rớt muộn không rớt, rớt ở ám sát ngươi lục đệ thích khách trên người. Người đương quả nhân hảo lừa gạt đúng không? Mạc Đằng hoảng sợ mà trừng thẳng đôi mắt, hắn tự nhiên cũng thu được thái tử ở Hoa Bắc Môn bị ám sát tin tức, lúc ấy còn ở trong cung vui sướng khi người gặp họa một phen. Không nghĩ tới này đem không thể hiểu được hỏa, lập tức thế nhưng đốt tới hắn trên người. Sao lại thế này, hắn cái gì cũng chưa làm a, này ngọc bội thật sự là sớm 3 ngày trước cũng đã không thấy bóng dáng, hắn cái nào biết này ngọc bội như thế nào sẽ xuất hiện ở ám sát thái tử hiện trường. Vu oan, khẳng định là có người vu oan. Phụ vương, xui xẻo Mạc Đằng tam vương từ đầu gối di được rồi vài bước, nước mắt và nước mũi giàn giụa mà ôm lấy lão đại vương đùi, khổ hề hề mà kêu lên. Thật đến không phải nhi tử a, nhi tử có thể hướng thiên thề, nếu thật sự phái người đi ám sát lục đệ, khiến cho nhi tử thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. Phụ vương ngươi suy nghĩ một chút a, nếu thật là nhi tử phái người đi ám sát lục đệ, lại sao lại ở hiện trường lưu lại bực này nhược điểm xuống dưới. Phụ vương a, ngươi phải tin tưởng nhi thần. Nhi thần khẳng định chưa làm qua chuyện này. Thái tử nhìn liếc mắt một cái suối quẩy tam vương tử thở dài nói. Phụ vương, ta cũng tin tưởng việc này cũng không phải tam vương huynh việc làm. Tam vương tử Mạc Đằng quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, trong truyền thuyết bề ngoài như tắm mình trong gió xuân, kỳ thật nội tâm vạn phần lãnh khốc vô tình, thái tử đệ đệ, hôm nay thế nhưng cho hắn cầu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại vương sụ mặt khóe miệng lạnh lùng mà treo một mặt ghét bỏ, giật giật chân, trực tiếp đem chân từ Mạc Đằng trong ngực rút ra tới. Chuyện này nói miệng không bằng chứng, ta sẽ phái người tra cái rõ ràng. Từ hôm nay trở đi, người cho ta hảo sinh ngốc tại tam vương tử phủ đệ chớ có ra tới, thẳng đến sự tình tra ra manh mối mới thôi. Lâm Quý Phi lập tức liền sụi lơ ở trên mặt đất liên thanh hô. Bệ hạ tam vương tử là oan uổng a, bệ hạ. Bệ hạ, đại vương không nghĩ lại nhiều nghe cái gì, ngược lại là đối với Lâm Quý Phi giận mắng một câu. Người cũng cấm túc 3 ngày, hào hào tỉnh lại một chút chính mình giáo cái gì nhi tử. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.